500 năm trước Thu Thủy Kiếm Tiên có thể giết chết Thiên Tiên bằng thực lực Địa Tiên. Hôm nay Lâm Ẩn tôi cũng có thể. Lâm Ẩn quát lên một tiếng. Đột nhiên, giác, tia kiếm quang xuyên qua thiên địa lại sáng lên lần nữa. Tựa như một tia chớp xẹt qua trong bóng đêm vô tận. Trò mèo, 500 năm trước tôi đã có thực lực tương đương với Thu Thủy rồi. Chẳng lẽ cậu cho rằng 500 năm nay tôi chẳng tiến bộ hơn chút nào sao? Ma thần to lớn khinh thường nói. Lão ta vung móng vuốt về phía Lâm Ẩn. A, ma thần kêu lên một tiếng đầy thê thảm. Ma chảo có thể đỡ được thần binh kia bị chém thành hai khúc. Đứt từ cổ tay, vô số ma khí phun ra từ miệng vết thương. Bao phủ trăm dặm xung quanh. Sau kiếm quang, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lâm Ẩn tôi, không hề yếu hơn Thu Thủy Kiếm Tiên. Khoảnh khắc đó, mọi người đều khiếp sợ. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía chàng trai tay cầm trường kiếm. Tóc trắng áo đen kia. Anh cầm kiếm đứng đó. Tựa như thần linh dáng thế. Cách đó mấy trăm dặm. Tửu đạo nhân dẫn theo cao thủ của nhà Hiên Viên và một đám cao thủ chạy về phía chỗ ở của nhà họ Tống. Phạm vi mấy trăm dặm xung quanh chợt trở nên tăm tối. Bên phía đất tổ nhà họ Tống có trận chiến. Cụ ông Thiên Tiên Hiên Viên Bạch Thạch của nhà Hiên Viên nghiêm túc nói. Bên kia có ít nhất một cao thủ Thiên Tiên. Mọi người đi sát theo tôi. Cẩn thận một chút. Lúc này cụ thấy hơi hối hận vì để mấy tiểu bối này đi theo. Vốn tưởng chỉ một nhà họ Tống cụ thừa sức xử lý. Nhưng nhìn tình thế ở bên kia có lẽ có chút nguy hiểm. Chỉ là bây giờ đã bước vào phạm vi đất tổ của nhà họ Tống rồi. Bảo mấy tiểu bối này trở về. Lỡ như giữa đường xảy ra chuyện gì thì càng không tốt hơn. Không bằng cho bọn chúng đi theo bên cạnh. Sắc mặt mấy người Bạch Vũ, Ly Mộng Tiên Tử và Hiên Viên Long cũng rất nặng nề. Luồng ma khí này khiến bọn họ cảm thấy việc hít thở trở nên khó khăn. Chỉ có cao thủ Địa Tiên hậu kỳ trong các thế lực lớn mới có thể không quan tâm đến nó thôi. Mong tiền bối nhanh lên. Bên kia có lẽ có cao thủ Thiên Tiên ra trận rồi. Tửu đạo nhân nôn nóng nói. Hiên Viên Bạch Thạch gật đầu. Dưới chân hiện lên ánh sáng xanh. Mọi người cảm thấy mình bị một đoàn chân nguyên vô cùng to lớn bao bọc lấy. Trong nháy mắt đã di chuyển được trăm dặm. Xuất hiện trên bầu trời của đất tổ nhà họ Tống. Nhìn thấy cảnh khiến bọn họ vô cùng khó quên. Chàng trai tóc trắng áo đen chém đứt lợi chảo của ma thần cách đó trăm trượng bằng một kiếm. Đây là Lâm Ẩn sao? Bạch Vũ ngơ ngác nhìn bóng người trước mắt. Hơi khó tin hỏi. Những người khác cũng đều trợn mắt há mồm. Nếu không nhờ Hiên Viên Bạch Thạch bảo vệ, bọn họ muốn đứng vững dưới sức mạnh của ma thần này cũng khó. Nhưng Lâm Ẩn đồng lứa với bọn họ lại đang chiến đấu với ma thần. Hơn nữa xem ra còn không rơi vào thế yếu. Cách chương.